Chương 1394, đến thông thuyền. Ninh Hoan tâm hoài nghi người của ma tộc ngay tại thông thuyền, bọn hắn gọi Thôi Sán đi thông thuyền tuyệt đối không phải vẹn vẹn nghĩ muốn thương tổn hắn, dù sao Thôi Sán chỉ là cái phàm nhân, liền xem như từ nhỏ nhận qua nhất huấn luyện chuyên nghiệp, hắn QNZ tuyệt đối không phải là ma tộc đối thủ. Mà những cái kia ma tộc như thế đại phí khổ tâm, kỳ thật bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất, vẫn là Ninh Hoan tâm lợi dụng Thôi Sán, đem Ninh Hoan tâm dẫn qua, đem hai người cùng một chỗ diệt trừ, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Ninh Hoan tâm đoán được lần này hành trình tuyệt đối sẽ không thuận lợi, thậm chí nguy hiểm trùng điệp, nhưng là nàng nhất định phải đi không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Nàng không chỉ có muốn dẫn Thôi Sán an toàn trở về, nàng còn phải biết những cái kia ma tộc thân phận cùng mục đích. Huống hồ đây là để cho mình khôi phục ký ức phương pháp tốt, tại sao mình muốn từ bỏ thông thuyền sao lúc này? Một bên Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan tâm, lập tức thần sắc phức tạp, túi đầu suy tư một lát. Ta đi qua một lần thông thuyền, nơi đó được gọi là núi thành, cả tòa thành thị bị dãy núi vây quanh, mà lại nơi đó nổi danh nhất chính là 10 dặm núi lớn, mặc dù gọi cái tên này, nhưng là dãy núi kia không chỉ có riêng có 10 dặm, đương nhiên, nơi đó sở dĩ nổi danh không phải là bởi vì nơi đó sơn thủy tú mỹ, mà là bởi vì truyền thuyết kia bên trong 10 dặm trong núi lớn có một tòa mê vụ cốc, tất cả tiến vào người ở bên trong đều sẽ bị lạc ở bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa mê vụ. Cốc truyền thuyết, Hứa Trường An đã sớm từng nghe nói, hắn trước kia bị người nhờ và đi thông thuyền một cái khác thử trong vùng khu ma bắt quỷ, sau khi chuyện thành công, Hứa Trường An bởi vì tò mò đi một lần 10 dặm núi lớn, thấy được cái kia trong truyền thuyết mê vụ cốc. Cái kia mê vụ cốc ta đi qua, chỉ muốn ngươi đi gần mê vụ cốc bên ngoài 5 dặm phạm vi, liền có thể cảm giác được oán khí chu nở dê thiên, âm khí quấn, rất là đáng sợ bởi vì tu vi của ta còn chưa đủ, ta không dám tự tiện xông vào. Hoan tâm, ngươi nếu là đến thông thuyền cu nở dê cẩn thận, tuyệt đối không nên bị người khác mưu hại. Hứa Trường An ngự trọng tâm trường dặn dò Ninh Hoan tâm. Cái kia mê vụ cốc một khi đi vào, chỉ sợ thật sự đời này lại khó ra đến rồi. Ân, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ninh Hoan tâm nghe vậy lập tức trùng điệp gật đầu, đem Hứa Trường An nói cho chính mình sự tình đều ghi tạc đáy lòng. Đi thông thuyền vé máy bay rất tô tờ mua được, Ninh Hoan tâm cu nở dê không có gì muốn dẫn đồ vật, nàng trước khi đi đi Thôi Sán trong nhà, Thôi Sán trong phòng thu thập rất sạch sẽ, chắc hẳn hắn trước khi đi cố ý thu thập gian phòng. Ninh Hoan tâm tại cái kia tìm tìm, cầm điểm Thôi Sán trước kia dùng qua đồ vật, cái này mới an tâm rời đi. Bởi vì gần nhất huyên náo xôn xao thái tiếng, để Ninh Hoan tâm đi ra ngoài nhất định phải chú ý cẩn thận, để cho tiện xuất hành, nàng dứt khoát mang tới mặt nạ, lại biến thành Cố Hoan dáng vẻ. Đương nhiên, thân phận của Cố Hoan mặc dù là giả, nhưng là thông qua Cố gia quan hệ còn là cho Ninh Hoan tâm một cái đặc thù căn cứ chính xác kiện, làm cho nàng có thể ở phi trường thuận lợi đăng ký. Ở trên máy bay, Ninh Hoan tâm một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi cho khỏe. Xuống máy bay thời điểm, Ninh Hoan tâm cũng là chuyên môn từ sân bay đặc thù thông đạo rời đi. Đây là nàng lần thứ nhất đến thông thuyền đến, có lẽ bởi vì tòa thành nhỏ này bốn bề toàn núi, khiến cho cả tòa thành thị không khí đều đặc biệt tốt, thật sự có thể nói là địa linh nhân kiệt, không khí trong lành. Bất quá, Thôi Sán đến thông thuyền sẽ ở nơi nào đặt chân đâu. Ninh Hoan tâm vừa nghĩ một bên ra sân bay, tiện tay tại ven đường gọi một chiếc xe taxi. Tiểu thư, nhìn dáng vẻ của ngươi lần đầu tiên tới thông thuyền A là đến du lịch sao? Ngươi muốn đi chỗ nào? Thông thuyền lái xe QNZ phi thường nhiệt tình.